Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 304, phiên vân phúc vũ thủ. Ngoài trận pháp, Xích Viêm Uyên trước tiên, Xích Viêm Hải ba người theo sát phía sau, đã hướng về trận pháp bên trong đánh tới. Xích Viêm Uyên trong mắt, y nguyên là bá chi đạo tâm hiện ra ấn, ánh mắt lãnh khốc lạnh lẽo âm trầm. Hai tay tạo thành chữ thập sau, lại bấm nổi lên quái lạ thủ quyết đến, vô thanh vô tức ở giữa, liền thấy từng cái hư huyễn cánh tay, phát lên ở sau lưng của hắn, càng vẫn sinh ra sáu cái, kể cả bản tôn, chính là tám cái, phảng phất là cá nhân hành con nhện quái bình thường. Cái môn này thủ đoạn, tên là phiên vân phúc vũ thủ. Là hắn lại một môn đạo tâm thần thông, nhìn như chỉ là một môn thần thông, kỳ thực thiên biến vạn hóa, là người này lấy chính mình thiên tài trí tuệ, tỉ mỉ thôi diễn đi ra một môn đại thần thông. Sương mù màu trắng, không hề có một tiếng động cuồn cuộn, đi vào trong sương mù trong nháy mắt bên trong, công kích cũng đã kéo tới, không tên lực lượng không gian, theo bốn phương tám hướng dũng lại đây. Phảng phất ngàn vạn một tay đồng dạng, ở xô đẩy bốn người. Cái môn này táng nhạc lục hải đại trận, không chỉ là sát trận, cũng là ảo trận. Xông tới tu sĩ, nếu là thực lực không rất cường ngạnh, đầu tiên liền sẽ bị lạc ở trong đó. Phảng phất tiến vào một cái vô biên vô hạn xương thế giới đồng dạng. Đến lúc đó, Trang Hữu Đức đám người đem đi vào trong trận. Đối với bọn họ một vừa mở ra đánh giết, mà làm bọn họ lạc lối, chính là trận pháp bên trong chất chứa rời núi lấp biển lực lượng. Này rời núi lấp biển lực lượng, nói cho cùng vẫn là lực lượng không gian. Xích Viêm Hải ba người, nhận ra được không tên lực lượng không gian xô đẩy hướng mình. Con người ngưng lại, mở ra phòng ngự thần thông đồng thời, lập tức song trưởng liền đập. Phản đánh về cái kia không tên lực lượng không gian, ầm ầm ầm tiếng nổ vang lại lên, trong sương mù, nổ nở hoa, nhưng cứ việc công kích mạnh mẽ, y nguyên là theo trên trời dưới đất kéo tới sức công kích. Từng điểm thay đổi vị trí, mà vào giờ phút này, Xích Viêm Uyên chỉ có hai cánh tay ở phản oanh, cái khác sau cánh tay, tạm không động tĩnh, hắn một đôi kiêu hùng mục. Như nhìn chăm chú thực chất bình thường nhìn quét ngoài thân hư không. Dường như muốn chắc chắn mỗi một tia đột kích lực lượng không gian quỹ tích. Đại ca, Xích Viêm Hải thấy tình thế không ổn. Hô to một tiếng, lại chống một chút. Xích Viêm Uyên lạnh lùng nói một câu. Hắn khẳng định là cần không ít thời gian. Đến quan sát trận pháp này quái lạ. Xích Viêm Hải ba người nghe vậy. Chỉ có thể cắn răng cứng rắn chống đỡ. Mà ở vào giờ phút này, ánh kiếm kia thiên hà đã lại một lần nữa đánh tới. Cùng với trước không giống, không riêng đánh về phía rơi vào phía trước nhất Xích Viêm Uyên, cũng đánh về phía Xích Viêm Hải ba người. Cái môn này thủ đoạn liên tục một đao cũng có thể nát tan. Xích Viêm Hải nếu là trúng chiêu, chỉ sợ hai ba lần công phu sẽ phải nghỉ chơi. Xích Viêm Uyên trong mắt tinh mang lóe lên, tám cánh tay rốt cục đồng thời có động tác, hoặc bấm quyết, hoặc đập, hoặc đẩy, hoặc phất, hoặc đâm chỉ thành kiếm, hoặc thu nạp như bát. Cái kia biến hóa động tác xem Xích Viêm Hải ba người hoa mắt nhiễu, trích hỏa, băng mang, không nhìn thấy vô hình công kích, các loại thủ đoạn. Hoặc là đánh về phía ánh kiếm, hoặc là đánh về hư không, ánh kiếm nát tan, không tên lực lượng không gian, rút lui mà đi. Xích Viêm Uyên cái môn này phiên vân phúc vũ thủ, xem ra không bằng thế giới nhất đao như vậy bá tuyệt thiên hà. Khí thế như cầu vồng, nhưng kỳ thực mỗi một đòn uy lực, đều so với thế giới nhất đao chỉ vượt qua, mà không thua. Đại đạo đơn giản nhất cũng chí phồn, nếu nói là thế giới nhất đao là chí giản, Như vậy phiên vân phúc vũ thủ chính là Chí Phồn một thức. Ầm ầm ầm, sóng khí một nhóm tiếp một nhóm hướng về bốn phía lan tràn ra đi. Xích Viêm Uyên tám cánh tay động như thiểm điện, ung dung đem ánh kiếm thiên hà nát tan, đồng thời lại bắt đầu là Xích Viêm Hải ba người đẩy lùi xô đẩy mà đến lực lượng không gian. Tuy rằng không thể toàn bộ đỡ lấy, nhưng đã có thể không làm bọn họ tiếp tục xa cách mình. Bốn người ở Xích Viêm Uyên mở đường bên dưới, hướng trong sương mù rơi càng ngày càng sâu, rời cao lồi mà lên thung lũng, cũng là càng ngày càng gần. Trong sương mù, mọi người đồng thời đứng ở trong hố, ngẩng nhìn trong bầu trời phương hướng. Trang Thành cùng Trang Hữu Đức ánh mắt là nhất ngưng tụ lại sắc bén, phảng phất có thể nhìn thấu sương mù, nhìn thấy Xích Viêm Uyên bốn người động tĩnh. Cha, Xích Viêm Uyên người này thật là lợi hại, e sợ không phải bình thường phàm thuế tu sĩ. Trang Thành lặng yên truyền âm. Trang Hữu Đức nghe vậy, cười khổ một cái, trả lời, ta cũng không biết hắn là bình thường vẫn là khác nhau. Ngươi cho rằng cha ngươi ta mỗi ngày không có chuyện gì liền đi chọc phàm thuế tu sĩ chơi sao? Trang Thành nghe nói như thế cũng cười cợt, lập tức liền nghiêm mặt, ánh mắt hàn lên nói, chiếu ta xem, thời cơ gần đủ rồi, hiện tại có cơ hội giết Xích Viêm Uyên chứ. Cha, đi vào trong trận, sử dụng kiện pháp bảo kia. Các ngươi bọn tiểu bối này a, hành khởi sự đến liền biết đuổi tận giết tuyệt, nhưng lại không biết mọi việc lưu một đường, ngày sau tốt gặp mặt. Trang Hữu Đức nghe vậy, giáo huấn vậy lên, ta hiện tại xác thực có thể giết hắn, nhưng hắn cũng lớn hơn khả năng đem chúng ta Bàn Tâm Kiếm Tông triệt để phá hủy. Nói thế nào? Nguyên thần tự bảo. Trang Hữu Đức lặng yên nói bốn chữ. Trang Thành nghe vậy, tâm thần chấn động. Một cái phàm thuế tu sĩ nguyên thần tự bảo sẽ lớn bao nhiêu uy lực, ngược lại ta là chưa từng thấy, cũng không dám tưởng tượng. Cái này hiểm không thể bốc, chỉ cần có khả năng, ta đều không dự định cùng Xích Viêm Uyên triệt để xé rách ra mặt. Trang Hữu Đức thổn thức vậy nói rằng, lão gia hỏa quả nhiên là lão thành thận trọng, hay hoặc là nói đã không có dũng mãnh như hổ chi tâm. Chỉ sợ Xích Viêm Uyên không hẳn như thế nghĩ. Trang Thành ở trong lòng nói một câu, bất quá không có nói ra. Xích Viêm Uyên bốn người hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, theo thời gian trôi đi, Xích Viêm Uyên đối với trận pháp này huyền diệu rõ ràng càng ngày càng có tâm đắc, không riêng đem tấn công tới ánh kiếm nát tan, hơn nữa đem trước có chút xa cách mình Xích Viêm Hải ba người cho kéo trở lại. Người này trong một đôi mắt cũng là càng ngày càng sáng lên, phảng phất đã thấy Phương Tuấn Mi. Cáo già, nếu ngươi hiện tại đem tên tiểu tử kia giao cho ta, ta còn có thể buông tha các ngươi Bàn Tâm Kiếm Tông một ngựa. Nếu không, Thạch Công Sơn trên dưới chó gà không tha. Xích Viêm Uyên tiếng phẫn nộ rít gào, phía dưới trong thiên địa lặng lẽ không hề có một tiếng động. Xích Viêm Uyên trong tai cũng không nghe được bất kỳ thanh âm gì, khí tức càng là bởi vì trận pháp sương mù cách trở duyên cớ không cảm ứng được, lẽ nào cũng đã chạy trốn. Xích Viêm Uyên ánh mắt ngưng lại, ầm ầm ầm ra tay càng thêm điên cuồng lên, oanh lại mấy chục tức thời gian sau, lại là một đòn đánh ra, trước mắt mây mù rốt cục phá tan một cái lỗ hổng. Phía dưới cảnh tượng rõ ràng hiện ra, cũng là lệnh Xích Viêm Uyên con người gấp ngưng, chỉ thấy phía dưới trên mặt đất là một cái hố to, trong hố lớn 6-7 người san sát, cầm đầu chính là Trang Hữu Đức, mà hắn muốn giết Phương Tuấn Mi cũng ở trong đó. Trang Hữu Đức trên người tuy rằng vết máu loang lổ, nhưng nơi nào có trọng thương dáng vẻ. Không riêng như vậy, trong lòng bàn tay còn nắm món đồ gì, tỏa ra hào quang 5 màu, cùng hùng vĩ đến dường như phàm thuế sơ trung kỳ tu sĩ bình thường khí tức. Nhìn thấy Xích Viêm Uyên lộ ra thân ảnh đến, cáo già vậy khẽ mỉm cười. Bị lừa rồi, linh bảo, hơn nữa không phải phổ thông linh bảo. Lui ra, Xích Viêm Uyên xem trong lòng cả kinh. Quay đầu liền hướng về phía sau Xích Viêm Hải ba người hô to. Ba người cả kinh, vội vã hướng trên lao đi. Xích Viêm huynh, đắc tội rồi. Ở Xích Viêm Uyên cái thứ nhất lối ra thời điểm, Trang Hữu Đức cũng là rốt cục thôi thúc nổi lên đại ngũ hành tuyệt diệt thần quyền cái này linh bảo. Bảo vật này vừa khởi động, đầu tiên là thả ra một tầng nhạt thăm thẳm cầu vồng, phảng phất quầng trăng, nhưng rất nhanh sẽ hào quang năm màu sáng lên, thả ra năm đạo đan xen vào nhau ánh sáng, hướng về bầu trời phương hướng bên trong, đánh tới, hào quang phóng thích sau, lại bên trong mà ở ngoài, xoay tròn mà ra, ban đầu cũng không tính mạnh, nhưng so với điện còn nhanh hơn, bay lộn không ngớt, càng ngày càng sáng, càng ngày càng mạnh, một trong nháy mắt, liền bùng lên thành trăm nghìn trượng, ầm ầm ầm hào quang chỗ đi qua, đầu tiên là đem sương mù xuyên thủng ra một cái lỗ thủng to đến, gào thét mà đến ánh kiếm, đụng tới cái kia năm đạo quang, liền bị nổ thành phấn vụn, mà hầu như là ở chớp mắt sau, tia sáng liền đuổi theo bỏ chạy Xích Viêm Uyên, Xích Viêm Uyên thân dung hư không. Cái kia năm đạo quang liền trước tiên nát người ngoài thân hư không. Ngoài thân tia lửa văng gắp nơi, như cháo kim thiết, chỉ kéo dài chỉ chốc lát sau, liền nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn. Ngoài thân hư không sụp xuống thành một mảng lớn hắc ám hư không. Phảng phất mạc nhện đồng dạng, lan tràn vỡ vụn mở ra, năm đạo quang lại rơi vào Xích Viêm Uyên hộ thể thần quang trên. Người này hộ thể thần quang uy lực, hiển nhiên không bằng thân dung hư không pháp môn, chỉ chống đỡ nửa tức không tới, liền ầm ầm nát đi. A, thật dài có tiếng kêu thảm thiết, rốt cục lên, Xích Viêm Uyên như gặp ngàn đao bầm thây, máu tươi tung tóe mà ra, một thân huyết nhục bắt đầu mục nát trừ khử xuống, bị bốc hơi lên thành sương mù đỏ ngòm, nó tình nó cảnh. Vô cùng khủng bố, phải biết, vào giờ phút này, hắn không riêng đang lẩn trốn, còn muốn giúp Xích Viêm Hải ba người chống lại kéo tới ánh kiếm cùng lực lượng không gian. Bằng không Xích Viêm Hải ba người, chắc chắn phải chết, cứ như vậy, chính mình chỉ có thể bị động đi phòng ngự cái kia năm đạo quang. Địa thế có thể nói vô cùng không ổn, uống trầm thấp tiếng gào, từ khi người này trong miệng truyền vang mà ra, đại ca, chính ngươi đi liền hành, nhớ tới vì chúng ta báo thù. Xích Viêm Hải phản ứng đối với nhanh, nhìn thấu địa thế, lập tức hô to một tiếng. Xích Viêm Băng Nghe nội bộ, ngược lại cũng đoàn kết. Đại ca, quá mức chúng ta tự bạo nguyên thần, cũng chắc chắn sẽ không lệnh bàn tâm kiếm tông dễ chịu. Xích Viêm Gió cũng la lên, câm miệng. Xích Viêm Uyên hô to một tiếng, trên người hỏa diễm khí tức cùng bá chi đạo tâm khí tức đồng thời cháy hừng hực lên, thủ quyết lần thứ hai bay bấm, đem một thân mênh mông như thiên nguyên thần pháp lực thôi thúc đến cực hạn. Ở này thời khắc sinh tử, sau lưng của hắn dĩ nhiên sinh ra hai cánh tay đi ra, này hai cánh tay sinh sau khi ra ngoài, điên cuồng bổ ra thế giới nhất đao, đánh về phóng tới năm đạo quang. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ vang, vang trời mà lên, quang ảnh tung tóe. Phương Tuấn Mi đám người, cho tới giờ khắc này, rốt cục rõ ràng bàng quan đến phàm thuế tu sĩ cường hãn. Chỉ nhìn lên thế giới nhất đao một mắt, tâm thần liền bị mang đi, tiến vào trong hoảng hốt. Đã kiếm đạo lịch huyết Phương Tuấn Mi, Trang Thành đám người, còn khá hơn một chút, như Thác Bạt Hải, Nhạc Thanh Khê, một hồi lâu đều không phục hồi tinh thần lại, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, mà mặc dù là mạnh đến như vậy thế giới nhất đao, đang đối mặt đại ngũ hành quyết diệt thần vòng thả ra ngoài năm đạo quang lúc, cũng chỉ có một cái kết cục, vậy thì là nát nát nát nát nát. Xích Viêm Uyên 10 cánh tay vận dụng dường như bay lên, cũng thiệt thòi chính là hắn phiên vân phúc vũ thủ có thể ứng phó nhiều loại cục diện, bằng không đảm bảo Xích Viêm Hải ba người đã chết rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.